Mời quý vị và các bạn nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Hà Nội. Thưa quý thính giả, Đại tá nhà văn Chu Lai là một trong những nhà văn quân đội tên tuổi của văn học Việt Nam sau năm 1975. Ông thành công với nhiều mảng đề tài khác nhau, nhưng nổi bật nhất vẫn là đề tài chiến tranh. Trong đó trọng tâm là phản ánh cuộc sống của người lính trước và sau chiến tranh. Tiểu thuyết Phố được xem là tác phẩm đặc sắc nhất của nhà văn, viết về cuộc sống của những người lính thời hậu chiến. Cuốn tiểu thuyết đề cập đến cuộc sống của những người Hà Nội giai đoạn đầu đổi mới đã được chuyển thể thành bộ phim truyền hình Người Hà Nội năm 1996. Bắt đầu từ chương trình đọc truyện đêm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý thính giả nội dung cuốn tiểu thuyết này qua giọng đọc của Kim Yến. Bây giờ, xin kính mời quý thính giả cùng trở lại với những năm 90 của thế kỷ trước để chứng kiến những thay đổi chuyển mình của con phố nhà binh và cuộc sống của những con người nơi đây. Tất nhiên, căn phố dài ước chừng 1.200 thước này có tên gọi đàng hoàng. Tên họ một ông vua chói sáng, thủa đầu dựng nước hẳn hoi. Nhưng mà lâu nay, thiên hạ quen miệng chỉ gọi là phố lính, phố nhà binh, cho khỏi lẫn với những khu phố dân sự khác. Phố chạy thẳng thớm, không có ngã tư ngã năm, số nhà bên trái nhiều gấp đôi số nhà bên phải. Vỉa hè lát gạch rộng rãi, mùa đông kín gió, mùa hạ lá cành giao tán trên cao tạo thành một hành lang rượi mát, rất mê hoặc những bước chân, những vành xe đạp xe máy làm bụi từ mọi vùng nắng nóng lảng vào. Mặt đường hẹp, ít ổ gà, chỉ khi nào chợt nghe một vành xích lô bật nảy lên, người ta mới khẽ phàn nàn, chán mớ đời. Đường xá cũ rích, sao lại lắm nắp cống trồi lên đến thế? Có một thời, không, mới cách đây chừng vài ba năm chứ mấy, cảnh sắc nơi này còn thâm trầm, ắng lặng lắm. Trải qua bao biến thiên khắc nghiệt của thời gian, thời tiết, của chiến tranh hay hòa bình, của những cơn bão đốn gục tới phân nửa số lượng gốc cây, của những ngày nồm bứt rứt mà dường như nghe thấy cả tiếng bước chân nhớp nháp của một cô gái nào đó làm ca sớm đi qua. Hầu như tất cả các căn hộ cao thấp, to nhỏ, ngắn dài vẫn bảo nhau khinh khỉnh xây lưng ra mặt đường, khiến cho dãy phố đã tăm tối lại còn hun hút nỗi đe dọa dập dờn mỗi khi có ai đó có việc phải đi sớm về khuya qua đây. Chao ôi là những đêm đông khuya khoắt, cả dãy phố chỉ độc tôn còn lại tiếng giày đinh quân cảnh gõ uể oải ở hai bên hè đường. Tiếng những đôi tình nhân là người trong tay nhau nơi vũng tối, tiếng mèo hoang động tình, tiếng u oa như trẻ khóc trên mái ngói và tiếng xấu dụng đơn côi xuống mặt đường chợt khi có làn gió lạnh thổi thốc qua. Vậy mà hôm nay, bỗng lại như tuân thủ nhất loạt một khẩu hiệu của đấng toàn năng. Sau vài đêm hối hả đục tường, trổ cửa, nới mái, phát một cái, các căn hộ đã bắt đầu rung rung chuyển động, ngỡ ngàng quay mặt lại với cuộc đời. Bao mảnh tường rêu phong tựa hồ đã bị quên lãng hàng ngàn năm. Còn in nhờ các dấu chỉ ngọt ngào của thân người, bỗng phát khởi thành những khuôn sáng vuông tròn, méo lệch. Các cửa hàng, các ký ốt thấp cao to nhỏ lác đác ra đời, cho dù mới chỉ ở dạng hình hài. Tiệm mỹ phẩm bên cạnh, tiệm uốn sấy tóc, giày dép da nằm đối diện hiệu photocopy, rồi cửa hàng điện lạnh, cửa hàng cho thuê băng hình video, rồi cà phê bún phở, xe đạp xe máy đồng hồ. Và giữa phố hình như đã bắt đầu xuất hiện vài cái đại diện sang trọng của cơ quan giao dịch mếch này tếch kia. Phố nhà binh đang vặn mình răng rắc để manh nha hóa thành một khu phố như mọi khu phố đời thường. Người nhà binh cũng tự phá vỡ mọi mặc cảm cao kiến và định kiến. Vị thế cố hữu của mảnh giáp trụ quân phục, quân hàm, gia phong, gia phả để gắng gỏi hòa nhập được vào dòng đời đang cuồn cuộn chảy ngoài kia. ngõ hầu, mong tìm được cuộc sống khả dĩ còn được gọi là cuộc sống. Đó là phác thảo ý tưởng phần đầu, một kịch bản phim tài liệu chưa viết xong và cũng chưa biết bao giờ sẽ viết xong của một vị đạo diễn cũng đang sinh sống ở khu phố này. Có một gia đình như thế, nằm lọt thỏm giữa khu phố đó. Chị khác, căn hộ cấp 4 chưa đầy 16 mét vuông của họ, nằm thụt hơi sâu vào bức tường ẩm mốc trong một khu nhà binh bên xối chẵn mà người ta thường gọi là khu tập thể quân đội, nên vẫn đóng cửa âm thầm như không hay, không biết điều gì đang xảy ra xung quanh. Căn hộ phía ngoài họ, tức là sát mặt tiền hơn, cũng âm thầm như thế. Nhưng lúc này đây, ở đấy đang vang lên tiếng kèn harmonica quen thuộc và ngắt quãng. Người chồng có tên là Nam, kỹ sư công binh đóng quân tại bên kia cầu Thăng Long. Vợ là bác sĩ quân y tên Thảo, khoảng chừng 30 tuổi, nhưng vẫn còn trẻ lắm. Lại đẹp nữa, một thứ đẹp sâu kín, đoan trang của người Hà Nội cổ xưa. Hai vợ chồng bộ đội chỉ mới sinh được mỗi mống con gái lên 7 tuổi, dáng dấp cao ráo giống cha, mặt mày thanh thoát giống mẹ và có con mắt nhìn bùi bụi li li giống cái nhìn của hầu hết những đứa trẻ sinh ra trong khu phố lính này. Bé mang tên của mẹ, nhưng lấy chữ đệm của cha, Niên Thảo. Chiều nay thứ bảy, một chiều rét ngọt nhưng mà khô ráo, vừa lóc cóc đạp xe gần 20 cây số về đến nhà. Chị đã đón anh bằng những thông tin quen thuộc sau một tuần xa cách. Tiền điện tháng này lên đến gần 70.000 anh ạ. Những 70 cơ à? Nhiều nhỉ? Anh cười hiền. Ờ thì 70. Còn hơn sống tối tăm như mọi năm, miễn là tiền học thêm của con, các khoản gần 40.000 nữa. 40.000 nữa? Người chồng trợn mắt, nhưng rõ ràng là chẳng có nội dung gì trong cái trợn đó cả. Ờ thì 40, vị chi tất cả mới có hơn 100. Ăn uống sắm xanh quả cáp vào đó nữa, cứ tạm cho là 200 đi. 200.000. Tổng thu nhập các khoản đồng lương của trung tá anh dồn cho nó là vừa ngoẻn. Ổn thôi. Này, em còn nhớ cái cậu lãm người Hà Nội ở đơn vị anh mà đã có lần anh kể cho em nghe không nhỉ? Cho em nói nốt. Người vợ cười héo hắt. Ở anh, không có chuyện gì khác ngoài chuyện đơn vị mỗi bận về nhà nữa hay sao? Ổn, anh thì lúc nào cũng ổn. Thế chỉ còn 150.000 tổng thu nhập, cái đồng lương thiếu tá của em, hai vợ chồng ăn đủ chắc. Ờ nhỉ, mặt anh đuột ra, nhưng liền sau đó lại cười ngay. Đủ chứ, cứ sống như kiểu lính rừng ngày xưa mình sống là đủ. Thôi thì anh quyết định như thế này nhé. Nam đứng dậy, thân hình cao to phải tới thước 8. Chút nữa, chạm đầu, đánh cộp vào cái thành cửa đang hở hoác ra những mảng gạch pa panh xốp xộp. Từ ngày mai, anh sẽ tình nguyện bỏ bữa sáng. Hồi trước sáng có ăn gì đâu mà vẫn xài chân hành quân như ngựa chiến. Và lại, ăn vào đạp xe chỉ tổ sóc bụng. Thứ hai, anh cũng xin bỏ thuốc lá luôn. Dù là thứ thuốc cuốn, thuốc rẻ tiền nhất. Thèm quá, nếu em không chê, anh sẽ cắm cái điếu cày, thỉnh thoảng hút một hơi cho say dữ dự, thế là xong. Khỏe người, lại tránh được bệnh ung thư. Thứ ba, giọng anh vẫn đều đều rành rẽ như đang lên khoa mục trước hành quân. Nhân đà này, ta cắt bén luôn cái khoản trà đi. Nước trắng uống càng nhuận tràng, ngày xưa mình có trà lá gì đâu, mà đầu óc vẫn tỉnh táo đấy thôi. Thứ tư, thôi mình ơi. Chị nghẹn giọng kêu lên, rồi vội quay đi, đưa nhanh chiếc khăn mặt lên miệng. Mỗi tiếng nói vô tình kia lại như một nhát dao cứa ngọt vào lòng chị. Là người đàn bà trong nhà, chị bỗng cảm thấy mình có tội khi để người đàn ông thân yêu đã có chiều mệt mỏi kia phải lẩn mẩn tính từng cấp từng hào. Tất cả dành cho con. Anh nói tiếp vẫn vô tình. Đừng bắt nó sáng nào cũng phải nhá cơm rang hay là cơm nguội, khô chết, mua xôi cho nó. Thứ xôi xéo nó vẫn thích ấy. Rồi đến trường, cũng phải có vài trăm uống nước, đỡ tủi với chúng bạn. Chị lặng nhìn bé Niên Thảo đang nằm thiêm thiếp trong màn, hơi thở đứt quãng, đôi môi đỏ chon chót, thi thoảng lại nhai cái gì chóp chép trong mơ. Tội nghiệp mấy hôm nay chuyển trời, cứ đến chiều là đầu nó lại hâm hấp sốt. Ăn cơm xong, học quấy quá được 10 phút, bỏ cả chương trình bông hoa nhỏ. Trên tivi nhà hàng xóm, đã trèo lên giường nằm luôn. Chị khẽ thở dài, cùng tuổi này mà sao nước da nó xanh quá. Đã cố lắm một tuần cũng không lo đủ vài ba quả trứng vịt lộn cho con. Dạo này chuyển trường học xa, toàn quốc bộ, trông nó giạc dài ra. Chị nói, cả nhà lại chỉ độc có chiếc xe đạp, hay là thôi quách cái lớp chuyên toán ấy đi, có giỏi sau này cũng chẳng ích lợi gì. Xin cho nó trở về trường gần nhà. Bệnh nào? Anh gừ gừ trong cổ. Dù chết đói, cũng không thể bỏ cái lớp chuyên ấy. Toàn bộ tương lai của nó ở đấy. Mà 4-5 cây số có gì là xa. Đi bộ cũng là một thứ rèn thể lực. Anh đây này, nhờ mỗi ngày đạp xe trên 30 cây số mà. Mà mới có 38 tuổi, mặt mày đã hốc hác như là ông lão 60 chứ gì. Chị nguýt nhẹ, người đâu mà dễ dãi quá thể. Kỹ sư giỏi, cống hiến nhiều, huân chương bằng khen chất đầy học tủ mà. Thế nào cũng xong, làm sao cũng được. Anh cười khà khà, rồi tháo bỏ quần áo dài, để lộ những thớ thịt. Săn rắn ở vai, ở ngực, bụng, đùi và ngồi vào bàn. Tấm lưng đàn ông vâm vam và mùi thuốc lá khen khét của một tối mùa đông trong căn phòng gió lạnh đang rin rít thổi qua kẽ ngói đã làm cho đôi mắt khắc khoải nơi người vợ thoáng ấm lại. Trước mắt anh là bản vẽ một công trình phụ hiện đại còn dang dở. Đáng lẽ chỉ tối nay là anh sẽ hoàn tất nó để sáng mai lấy được hơn 100.000 tiền phần trăm thiết kế. Nhưng hình ảnh cái tay hạ sĩ đã ra quân vừa gặp lại chiều nay trên mặt cầu, không hiểu sao cứ lởn vởn trong đầu anh, khiến anh chẳng thể tập trung được vào một công việc gì cụ thể. Ừ, tại sao hôm ấy hắn lại nổi nóng với mình nhỉ? Trước buổi ra quân, anh chỉ thay mặt ban chỉ huy trung đoàn khuyên hắn hãy nên tĩnh trí một chút trong quan hệ cha con, yêu đương vợ chồng. Bản thân cái anh lính giải ngũ trở về đã không có được công việc làm, này lại đèo bồng thêm một ả giang hồ hay một cái gì đó gần gần như thế nữa thì liệu có ổn không? Có ổn không? Mình chỉ thực lòng gợi ý vậy thôi mà hắn bỗng đứng nghiêm mặt lạnh như chì. Thưa đồng chí trung đoàn trưởng, 3 năm qua tôi đã được nghe đồng chí nhiều, còn bây giờ tôi xin phép được tập sống cho riêng tôi. Sống đúng tôi, mất tôi chịu, được tôi nhờ. Hơn nữa, chuyện tình cảm riêng tư, lấy ai, yêu ai, theo chỗ tôi được biết, nó không nằm trong điều lệnh quân đội và cũng không nằm trong điều cấm của tư cách công dân. Xin đồng chí bỏ quá cho. Lại còn xin bỏ quá cho nữa mới kinh chứ. Rồi hắn dập gót giày chào theo đúng điều lệ nhà binh và quay ra luôn. Chà, chỉ cần một cú chào quyết liệt như thế là mình biết cậu chàng sẽ không bao giờ còn bén mảng đến cái thế giới quân nhân nhọc nhằn này nữa. Vậy mà chiều nay lại gặp hắn đi thất thểu trên cầu, hình như cùng đi với cái cô mà hắn đã dính dáng thì phải. Trông thấy mình, hắn đã đánh mất đi, và mình thật lòng cũng không tiện hỏi. Rồi cuộc đời cậu ta sẽ nổi trôi đến đâu? Anh nói lầm bầm. Với cái tính khí ấy, một là sẽ rất thành đạt, hai là sẽ vô cùng vạ vật. Anh nói ai vạ vật kia? Chị ngừng tay thái lá nhân trần, nhìn lên ngơ ngác. À không, anh đang nghĩ đến cái cậu lãng ấy, em có biết không? Chị lại nhìn xuống. Chao ôi, mới có 10 mấy năm hậu chiến mà anh đã thành một ông già, ưa nói năng lẩm bẩm một mình rồi ư. Ngày xưa đói khổ, ác liệt là thế, mà mỗi bận nhìn anh là mỗi bận cảm thấy anh tươi rói như chạy ra từ hướng mặt trời. Chuyển đống nhân trần về cạnh chân ghế nơi chồng đang ngồi. Chị lặng lẽ cắt thái, để mặc cho cái hơi nóng khen khét quá đỗi thân thuộc của một thân hình đàn ông tràn trề sinh lực tỏa ra, lan ra, dịu dịu bao phủ lấy mình. Đối với chị chỉ có anh, trước kia, hiện nay và chắc mãi mãi sau này cũng thế. chị yêu anh, cần anh và thèm anh. Thèm như cái buổi tức tưởi ban đầu, thèm như những ngày mới cưới, dẫu rằng ăn ở với nhau đã thấm thoát ngoài chục năm có lẽ. Nói điều này ra, mấy đứa bạn thân hay là cô em đáo đề toàn cười, lại còn khoáy sâu vào. Thì bà, trúng số độc đắc rồi bà Khốt ơi. Thời buổi này, người ta chỉ thèm bồ, chứ ai lại đi thèm cái dụng cụ trong nhà được gọi là chồng ấy. Bực lên, chị luận lại. Ở đời, chỉ cần đạt được hai cái thèm, là thèm làm việc và thèm chồng là đủ cho tất cả rồi. Lại há há, hí hí đến là ghét. Bà đúng là người của thế kỷ trước lạc loài về đây rồi. Thèm làm việc à? Có việc đâu mà thèm. Hay chỉ là một cách bố thí đồng lương? Còn chồng? Đẹp trai đấy, to lớn đấy, tốt bụng đấy. Nhưng thử xem lại xem, có khác gì khi anh hình nhân đứng ngoài đồng? Người gì mà, hòn đất củ khoai, ai nặt nọt kiểu gì cũng được. Chỉ cần nói một tiếng là có thể về sống cạnh vợ con, sống trong một cơ quan bộ đàng hoàng, mà lại cứ cười hi hi. Bảo ông ấy cạo chọc đầu đi tu đi bà ơi. Chị im lặng không nói nữa. Họ đã nói đúng vào nỗi đau của chị một phần. Nhưng phần khác, họ làm sao có thể biết rằng chính vì lẽ ấy mà chị càng yêu anh nhiều hơn. Là vợ, tôi hiểu rằng đấy là một chút kiêu hãnh của cả một thời trật mạc. Anh ấy còn giữ lại được, chứ chẳng đơn giản là hình nhân đâu các cô gái ạ. Em bảo này. Anh giật mình, dứt khỏi dòng suy nghĩ nặng nề cúi xuống bên vợ. Có gì phải không em? Không, anh cứ làm đi. Chị lại cúi xuống. Con mắt anh nhìn chị trong trẻo quá. Giọng nói anh hôn hậu quá. Chị không nỡ, chị chưa thể nói lúc này được. Mặc áo vào đi anh, lạnh đấy, chủ quan rồi có bận lại. Kệ anh quen rồi. Về nhà có mỗi cái sướng là thế này thôi. Chị lắc đầu cười nhẹ. Nhưng có một điều chị không thể nói ra. Là anh cũng khôn nguôi, khao khát chị. Khao khát đến quá quắt. Dường như cái sự khát của anh đã lây sang cả chị. Chứ cả chị thì đâu đến nỗi thế. Hầu như suốt hơn chục năm, trừ những ngày đặc biệt, những đêm chị vào ca trực, những ngày anh phải đi công tác xa, mà chuyện đi công tác đối với anh là chuyện cơm bữa. Còn lại không có đêm nào là anh không có nhu cầu được gần vợ. Có đêm gần tới 2-3 lần, lần nào cũng háo hức như lần đầu. Nếu có can gián, anh lập tức cãi lại. Buồn cười nhỉ? Người lính chẳng có cái gì của riêng mình, chỉ còn mỗi cái bệnh thèm vợ. Căn bệnh quý hóa mà người khác muốn cũng không có được lại bị tước mất à? Cho nên, cũng khác với nhiều người, anh sẽ trụ lại ở quân đội đến lúc cuối đời, để được. Người gì mà toàn triết lý vơ vào, nhưng chị đã mặc nhiên chấp nhận, như chấp nhận cái mùi nồng nồng khen khét, nặng tới hơn 75 cân, đêm đêm phủ nghiến xuống thân thể mảnh mai của mình, để trở thành một sức đè quen thuộc không thể thiếu được. Buồn cười, cứ nghĩ đến chuyện này, là bỗng dưng chị thấy nóng bừng cả mặt. Ai đời, có bạn chiến đấu thân thiết cũ là đạo diễn phim tài liệu Nguyễn Trọng Bình, khi ấy còn chưa được phân một căn hộ ở gần đây, vừa tu nghiệp chính quy tại nước ngoài về, đến chơi mà ông ấy cũng không tha. Nhà thì chật, trời thì nóng, chiếc quạt tai voi cứ cọt kẹt kêu ở góc nhà như là tiếng ca cầm của một bà già.